Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 109, màn đêm buông xuống, chương 109 triệu phúc sinh nhất nhập định an lâu. Trên mặt oán giận chi sắc nhanh chóng biến mất, sở vương phủ quản sự vì nàng an bài định an lâu. Phòng tốt nhất, nhà ở rộng mở, mặt sau có một loạt cửa sổ lớn. Nhưng đem định an lâu sau thượng gia giang cảnh thu hết trong mắt, trong phòng đã sớm bị hảo đồ dùng tẩy rửa. Triệu Phúc Sinh tẩy đi một thân lên đường mệt mỏi, đứng ở cửa sổ, có lẽ là gần đây Bảo Chi huyện náo loạn quỷ hòa. Hơn nữa nhà giàu Tôn gia chi tử, rất nhiều người bị dọa phá lá gan, không dám lại đi ra ngoài, tối nay giang mặt đen nhánh một mảnh. Cũng không có Trịnh Hà lúc trước nhắc tới quá hoạc phường ngọn đèn dầu. Triệu Phúc Sinh nhìn giang mặt xuất thần, suy thương Triệu thị vợ chồng quỷ án chính mình còn có hay không để sót chỗ. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến đốt đốt đánh tiếng vang, tiếng đập cửa một vang. Triệu Phúc Sinh phía sau lưng căng chặt, theo bản năng đem trong tay áo quỷ cánh tay nắm chặt, nhưng nàng thực mau phản ứng lại đây. Hô một tiếng, vào đi, cửa phòng bị người đẩy ra. Phía trước lưu tại bên ngoài Phạm thị huynh đệ lãnh một cái bó tay bó chân nam nhân tiến vào. Triệu Phúc Sinh ánh mắt rơi xuống người này trên người. Hỏi, đây là ngày đó Không Vân chùa xảy ra chuyện khi báo án người. Phạm Tất Tử gật đầu, Triệu Phúc Sinh hỏi Không Vân chùa tình huống. Người này vừa nghe Không Vân chùa, sợ tới mức thẳng run, nhưng khiếp sợ trấn ma tư uy danh. Hắn miễn cưỡng trả lời Triệu Phúc Sinh mấy vấn đề, nhưng hắn sợ tới mức lợi hại. Rất nhiều nói đến lộn xộn, hỏi lại đi xuống cũng không có ý nghĩa. Triệu Phúc Sinh thực mau đem hắn đuổi đi, tiếp theo nhìn về phía Phạm Tất Tử. Thương lượng đến như thế nào? Nàng hỏi đến không đầu không đuôi. Nhưng Phạm Tất Tử biết nàng chỉ chính là cái gì? Đáp, khả năng cuối cùng vẫn sẽ dựa theo ngươi phân phó làm, cái này đáp án ở Triệu Phúc Sinh đoán trước. Chung, nàng cong cong khóe miệng, không có ra tiếng. Phạm Tất Tử trong lòng cảm thấy có chút quái dị, theo lý tới nói, trấn ma tư lệnh tư hành sự tự có chủ trương, ngự quỷ giả luôn luôn không thích bị người nghi ngờ. Triệu Phúc Sinh quyết định sự Phạm Tất Tử không nên hỏi nhiều, chỉ cần chiếu nàng phân phó đi làm là được. Nhưng hôm nay ở Tôn phủ trung khi ở đề cập quỷ án sự tình thượng, Phạm Vô Cứu mở miệng dò hỏi quá. Triệu Phúc Sinh cũng không có tức giận, ngược lại kiên nhẫn vì hắn giải thích. Cái này làm cho Phạm Tất Tử ý thức được Triệu Phúc Sinh đều không phải là tính tình cổ quái bất cận nhân tình người, nàng hành sự tự có chính mình phán đoán cùng lựa chọn. Ở quỷ án tương quan sự tình thượng, nàng giống như cũng hoàn toàn không buồn xỉn với chia sẻ nàng kinh nghiệm cùng cái nhìn. Phảng phất ở có ý thức dạy dỗ hai người dường như. Một nghĩ đến đây, Phạm Tất Tử liền hỏi dò, đại nhân, ngươi vì cái gì sẽ chỉ định muốn ở Định An lâu dụ bắt lệ quỷ? Bảo Chi huyện địa phương lớn như vậy, giống Định An lâu như vậy nơi tuy nói không nhiều lắm, nhưng cũng không có khả năng không có. Nhưng Triệu Phúc Sinh lại cố tình lựa chọn Định An lâu. Triệu Phúc Sinh nhìn Phạm Tất Tử liếc mắt một cái, nàng này nhất cử động lệnh đến Phạm Tất Tử trong lòng nhảy dựng, đang có chút ảo não chính mình nhiều lời khi, Triệu Phúc Sinh lại không có tức giận, mà là hỏi hắn, Trịnh Hà vì sao sẽ cự tuyệt ta đề nghị? Này, vấn đề này một chút đem Phạm Tất Tử hỏi kẹt. Trịnh Hà cự tuyệt nàng đề nghị không phải đương nhiên. Sao? Chính hắn cũng nói qua, Định An lâu là Bảo Chi huyện danh tích, Tiên Hoàng Đế Đô từng ở chỗ này xuống giường, thường lui tới tiếp đãi đều là đại quan quý nhân cập văn nhân nhà thơ. Nếu là dùng như vậy địa phương tới làm quỷ án, đến lúc đó hơi có vô ý, máu chảy thành sông, chẳng lẽ không phải hủy hoại tên này thắng cổ tích sao? Triệu Phúc Sinh lại phi ngu người, Như vậy đáp án nàng có thể không thể tưởng được sao? Trịnh Hà hy vọng ta thế hắn làm quỷ án, rồi lại không hy vọng ta ở Định An lâu làm quỷ án. Đơn giản chính là không xem trọng thực lực của ta. Triệu Phúc Sinh cười một tiếng, thật sâu nhìn Phạm Tất Tử liếc mắt một cái. Hắn cho rằng ta sẽ chết ở này cọc quỷ án chung. Nàng thốt ra lời này xuất khẩu. Phạm Tất Tử tức khắc minh bạch nàng trong lời nói ý tứ. Vô luận là Trịnh Hà vẫn là Vương Phủ Quản Sự, thậm chí là Phạm Thị huynh đệ, ở nghe được Triệu Phúc Sinh muốn ở Định An lâu làm quỷ án khi, phản ứng đầu tiên đều là nàng điên rồi. Lúc sau Phạm Thị huynh đệ còn lại là thế này Định An lâu cảm thấy đáng tiếc, mà sở dĩ hai người sẽ sinh ra loại này tiếc hận chi niệm, đơn giản là cho rằng này cọc quỷ án tất sẽ có đại lượng người chết. Này vốn dĩ Nhân Tiên Đế từng đến mà Tần Thêm Quang Huy cổ lâu sẽ bởi vậy bịt kín một tầng bóng ma, mọi người không tín nhiệm nàng. Triệu Phúc Sinh nhạy bén ý thức được điểm này, cho nên mới muốn cùng Trịnh Hà tranh cái cao thấp. Ta tới làm này cọc quỷ án, liền nên hết thảy từ ta định đoạt. Triệu Phúc Sinh nhàn nhạt nói, mặc kệ là Vạn An huyện vẫn là Bảo Chi huyện, đều cần thiết phải nghe theo ta nói. Nàng không phải một hai phải Định An lâu phá án, nhưng từ điểm này tiểu tranh chấp có thể thấy được Trịnh Hà cũng không có hắn mặt ngoài như vậy kính cẩn nghe theo. Này cọc án tử trì là một cái quyền lên tiếng tranh đoạt, Triệu Phúc Sinh là không có khả năng buông tay. Phạm Tất Tử một chút liền minh bạch nàng trong lời nói chi ý, gật đầu nói, ta hiểu được, ngươi minh bạch gì? Phạm Vô Cứu nghe được như lọt vào trong sương mù, còn không có nghe minh bạch trong đó liên hệ. Phạm Tất Tử trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đệ đệ, ngươi nghe không hiểu liền không cần nói chuyện, khiển trách đệ đệ sau. Hắn cùng Triệu Phúc Sinh nói, vừa mới ngươi nhìn thấy người cũng họ Lưu, nhân xưng Lưu Dung, là Sở Vương thân tín, tạm quản Định An lâu. Hắn cùng Trịnh Hà thương nghị sau, lo lắng lệ quỷ đánh dấu, cũng sợ ngươi phủi tay mặc kệ, cho nên cuối cùng vẫn quyết định cho mượn Định An lâu cùng ngươi sử dụng. Triệu Phúc Sinh vừa lòng gật đầu, nàng phía trước đi trước rời đi, lưu lại Phạm Thị huynh đệ, chính là phải cho Trịnh Hà cập quản sự một cái giảm sóc, đã làm cho bọn họ minh bạch chính mình thái độ kiên định không thể sửa đổi, cũng vừa lúc khảo nghiệm một chút nhị Phạm làm việc năng lực. Phạm Tất Tử nói, ngày mai sáng sớm, Trịnh Hà sẽ đem tối nay sửa sang lại tốt danh sách trình lên, đem tuyển ra tới người câu chung, ở buổi trưa phía trước mang tới Định An lâu chung, thực hảo. Bất quá Trịnh Hà thác ta thế hắn hướng ngươi thảo một cái nhân tình. Phạm Tất Tử nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái, châm trước mở miệng, hắn cho ngươi chỗ tốt rồi. Triệu Phúc Sinh cười hỏi một câu, Phạm Tất Tử biểu tình một chút cứng đờ, đang muốn giải thích, Triệu Phúc Sinh liền nói, ngươi không cần khẩn trương, ta mặc kệ những việc này, nước quá trong ắt không có cá, trấn ma tư làm chính là quỷ án, cùng quỷ giao tiếp là nguy hiểm công tác, chỉ cần không phải cái gì đề cập nguyên tắc tự thân an nguy vấn đề lớn. Triệu Phúc Sinh đối chuyện khác tác tương đối khoan dung, nàng thái độ ra ngoài Phạm Tất Tử ngoài ý liệu, hắn ngẩn ra, trên mặt khẩn trương chi sắc dần dần tiêu di, thấp giọng nói, Trịnh Hà ý tứ là, này án đề cập trọng đại, một ít bị lệ quỷ đánh dấu nhân gia có thể hay không bị câu ra danh sách, chỉ phái trong nhà những người khác tiến đến, có thể. Triệu Phúc Sinh gật đầu, nàng mục đích chỉ ở dụ bắt lệ quỷ, chỉ cần có nhân vi nhị là được, đến nỗi ai tới làm nhị, từ Trịnh Hà an bài là được. Phạm Tất Tử thở phào một hơi, hắn lộ ra tươi cười, cả người nháy mắt nhẹ nhàng rất nhiều. Sau một lúc lâu, hắn lại đột nhiên nói, đại nhân, Trịnh Hà nói mời ta cùng Vô Cứu đi Hồng Tuyền gánh hát, các người đi chơi là được, Triệu Phúc Sinh nghe ra hắn trong lời nói ý tứ, nói: "Ta tạm thời không nghĩ thâu cái này náo nhiệt, các ngươi đi ăn uống chơi xong, trở về nghỉ tạm, ta ngày mai có việc muốn các ngươi đi làm, là đào kia hai cánh cửa bản sao?" Phạm Tất Tử hỏi. Đúng vậy, Triệu Phúc Sinh thấy Phạm Tất Tử trong lòng tò mò, đơn giản giải thích cho hắn nghe, chỉ lấy bị quỷ đánh dấu nhân vi nhị, chưa chắc có thể đem ta cha mẹ câu ra tới. Nàng nhàn nhạt nói, nhưng nếu hơn nữa hai khối đã trở thành đại hung chi vật ván cửa, này quỷ liền tất sẽ hiện thân không thể nghi ngờ. Phạm Tất Tử trong lòng căng thẳng, đại nhân, đêm mai hành động, ngươi nhưng có thập phần nắm chắc. Triệu Phúc Sinh nghe được lời này không khỏi liền cười khẽ ra tiếng. Thập phần, cùng quỷ giao tiếp nào có thập phần nắm chắc. Đừng nói thập phần, có sáu phần ta liền dám làm. Đi chơi đi, ta phải hảo hảo nghỉ ngơi. Triệu Phúc Sinh vẫy vẫy tay, không muốn lại nói chuyện nhiều. Nhị Phạm ngoan ngoãn hẳn là ở trước khi đi phía trước. Phạm Tất Tử do dự một lát, hỏi: "Đại nhân trạng vạng ở trấn Ma Tư khi, là thật sự muốn giết Trịnh phó lệnh sao?" "Ta không cùng người nói giỡn." Triệu Phúc Sinh đáp lại nói, nàng lúc ấy là thật sự muốn giết Trịnh Hà, mà ở đi trước Định An lâu trên xe ngựa. Trịnh Hà lúc ấy cực lực phản đối nàng ở Định An lâu quỷ án khi, nàng cũng nghĩ tới muốn hay không đem Trịnh Hà trừ bỏ, giống nhau ngự quỷ giả nàng chưa chắc có thể đánh quá, nhưng là Trịnh Hà nàng là con nắm chắc giết chết, nàng lấy đi thời không quỷ linh chính là chuyên khắc Trịnh Hà tà vật, kim linh một vang, quỷ xe ngựa sẽ nghe linh âm mà đến, mà Trịnh Hà thượng quỷ xe ngựa danh sách, xe ngựa xuất hiện khoảnh khắc, liền sẽ đem hắn mang đi. Phạm Tất Tử rời đi phía trước, nhắc tới Trịnh Hà tưởng thảo nàng niềm vui, sẽ lệnh người mạnh mẽ xua đuổi bờ sông ngừng thuyền hoa. Hoa thuyền tức khắc đốt đèn lên đường, làm nàng có thể ở Định An lâu nhìn đến thượng gia giang cảnh đêm. Quả nhiên, ước một lát chung sau, có mấy đạo thét to thanh truyền đến. Triệu Phúc Sinh đứng ở trên lầu, nhìn đen nhánh giang mặt dần dần có một tràn tràn ánh đèn sáng lên. Không bao lâu, đàn sáo quản huyền tiếng động liền vang lên, đây là Bảo Chi huyện vì Triệu Phúc Sinh một người mà chế tạo ra tới náo nhiệt. Phồn hoa bên trong hỗn loạn quỷ dị an tĩnh, tì nhập bên trong mơ hồ có thể nghe được áp lực khóc nức nở, náo nhiệt lại lộ ra vài phần hoang đường. Ai? Triệu Phúc Sinh thật dài thở dài, dựa vào bên cửa sổ nhìn này vừa ra trò khôi hài, thẳng đến lúc nửa đêm mới lên giường. Nói như vậy, người ở gặp được đại sự phía trước rất khó ngủ được, nhưng Triệu Phúc Sinh thiên làm theo cách trái ngược, Trịnh Hà đám người một đêm vô miên, Triệu Phúc Sinh lại ngủ rất khá, thẳng đến mặt trời lên cao khi mới khởi. Định An lâu nhân vi nàng chuẩn bị đồ dùng tẩy rửa cập phong phú đồ ăn sáng, nàng vừa mới ăn xong, tiếp nhận hạ nhân truyền đạt khăn sát miệng, bên ngoài Trịnh Hà liền đến. Hắn một đêm không ngủ, đôi mắt phía dưới không thấy thanh ảnh, ngược lại gương mặt hai sườn trồi lên mấy cái đồng tiền lớn nhỏ nâu đốm, cùng hắn hôm qua ngực trước bài trừ kia trương mặt quỷ càng thêm tương tự. Trịnh Hà ôm một chồng danh sách tiến vào khi trên người mang theo mùi máu tươi. Triệu Phúc Sinh hỏi hắn: "Ngươi đi qua hiện trường?" "Ân." Hắn gật gật đầu, nói: "Đêm qua thành Tây Cố rất có một nhà đã xảy ra chuyện." Triệu Phúc Sinh nâng hạ cằm, ý bảo hắn ngồi xuống nói chuyện. Trịnh Hà kéo ghế dựa ngồi xuống. "Cố rất có một nhà cộng 15 khẩu người. Chúng ta đêm qua tra quá Không Vân chùa khách hành hương danh sách, xác nhận hắn quả phụ từng trước chùa miếu thêm dầu mè, là hứa nguyện tôn nhi sớm chút có hậu." Hắn phun tào một câu: "Cái này hào, không ngừng dâng hương không có hiệu quả, còn tuyệt hậu, có thể thấy được này cầu thần bái Phật vô dụng." Triệu Phúc Sinh sát miệng động tác một đốn, ngoài ý muốn nhìn Trịnh Hà liếc mắt một cái. Không dự đoán được vị này Bảo Chi huyện ngự quỷ giả còn có chút thiếu đạo đức hài hước, nhà hắn xảy ra chuyện sau, ta chạy tới nơi nhìn, nhà hắn cũng coi như tiểu phú, có một hai tiến sân, hơn nữa cửa chính ở bên trong, cùng sở hữu hai nơi đi ngược chiều môn, gian ngoài đại môn môn không bị phá hư, nội bộ ván cửa bị dỡ xuống, mặt trên bãi có thi thể, nói cách khác. Này đó tôn phủ ván cửa thượng bãi thi thể đều không phải là sai dịch việc làm, mà là lệ ủy giết người sau hiện trường, cố ra xảy ra chuyện trước từng có gõ mõ cầm canh già chài. Qua, nhìn đến bên kia sát khí thực trọng, có sương mù xuất hiện, gần đây Bảo Chi huyện quỷ họa sự đã sớm lan truyền khai. Căn bản che không được, gõ mõ cầm canh người vừa thấy sương mù. Liền chi ngộ đến quỷ, sợ tới mức ném ăn cơm ra hỏa lập tức liền trốn đi, khi đó hẳn là giờ sửu sơ. Rạng sáng một điểm tả hữu, Trịnh Hà nói, sự phát sau, gõ mõ cầm canh người hoảng sợ đan sen đuổi tới trấn ma tư báo án. Khiến cho Trịnh Hà kịp thời được đến tin tức, cùng người cùng nhau đuổi tới thành Tây, ta đến lúc đó. Hẳn là không đến giờ dần. Xác nhận là cố gia ngộ hại tiêu phí nửa canh giờ tả hữu công phu. Tới rồi cố gia khi quỷ vực đã tản ra, kia sẽ là giờ dần canh ba. Rạng sáng 3 giờ 45 phút, Triệu Phúc Sinh thần sắc rung lên. Trung gian nhiều nhất một canh giờ, nhưng bởi vì không có người nhìn thấy quỷ, đánh giá từ quỷ vực thành hình đến quỷ vật giết người. Trước sau hẳn là không đến nửa canh giờ công phu. Đúng vậy, Trịnh Hà thần sắc túc mục. Lệ quỷ khả năng lại tấn giai, Triệu đại nhân, hắn đang muốn nói chuyện. Gian ngoài lại đột nhiên truyền đến thét to thanh cập sạn đào thanh, Trịnh Hà trên mặt lộ ra bực bội. Chi xác, nhưng nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái, lại đem này ti không kiên nhẫn áp xuống đi, hắn giải thích. Lưu Dung lệnh người đem bên trong vườn hoa cỏ di trừ. Đem vị trí đằng ra, Triệu Phúc Sinh gật gật đầu. Hắn tả hữu nhìn nhìn, thử thăm dò hỏi, Triệu đại nhân, người kia hai cái lệnh sử đâu? Ta phân phó bọn họ đi làm một chuyện, khả năng buổi trưa sau hẳn là có thể đã trở lại, Trịnh Hà trà sát tay. Đang muốn hỏi lại, Triệu Phúc Sinh lại không lại cho hắn cơ hội. Mà là hỏi hắn, bị lệ quỷ đánh dấu danh sách tất cả ở chỗ này. Hắn lên tiếng, không dám nói 10 thành, nhưng là ít nhất 9 thành đô ở chỗ này, ta đã làm người suốt đêm sao chép một phần. Cũng làm Uông Chi huyện phái ra phủ nha toàn bộ sai dịch hỗ trợ chiếu danh lục kéo người. Ít nhất mỗi nhà muốn ra một người, buổi trưa phía trước có thể tới Định An lâu, Trịnh Hà làm quỷ án không được. Nhưng là đương trợ thủ lại dị thường đủ tư cách, tới rồi buổi trưa thời gian. Ở sai dịch áp giải hạ, một đại sóng bị lệ quỷ đánh dấu, lại bị Trịnh Hà ký lục ở danh sách nội người nhất nhất đuổi tới Định An lâu, nguyên bản thanh tĩnh. Định An lâu dần dần người nhiều lên, nhưng bởi vì sợ hãi duyên cớ, tất cả mọi người đều tự tìm góc tĩnh tọa, bọn họ cho rằng chính mình chuyến này hẳn phải chết không? Thể nghi ngờ, mỗi người trên mặt mang theo tuyệt vọng chi sắc, Triệu Phúc Sinh trừ bỏ phả án không có mặt khác sự. Làm, ban ngày thời gian đều ngốc tại trong phòng, thẳng đến mau lúc chạng vạng, mới từ trên lầu xuống dưới, hôm nay trời tối đến khá nhanh. Trong lầu im ắng, Triệu Phúc Sinh xuống lầu tiếng vang có vẻ phá lệ chói tai. Lúc trước còn từng người tĩnh tọa mọi người vừa nghe đến thanh âm. Tức khắc, xoát, ngẩng đầu lên, Trịnh Hà cũng ở đám người bên trong, theo thời gian trôi đi. Ban đêm dần dần buông xuống, hắn liền càng thêm cảm thấy sợ hãi, phảng phất có một thanh vô hình dao cầu đặt tại đỉnh đầu hắn. Hắn thậm chí bởi vì khẩn trương mà sinh ra trái tim còn tại điên cuồng nhảy lên ảo giác, hắn buổi. Trước khi liền tới rồi Định An lâu, nhưng nghe trong lâu hạ nhân nói Triệu Phúc Sinh đang ở tĩnh dưỡng, liền không dám dễ dàng quấy rầy. Trong lúc nỗi lòng phập phồng, sinh ra các loại âm u suy đoán, thẳng đến lúc này nhìn đến Triệu Phúc Sinh xuất hiện. Trịnh Hà một viên nhắc tới tâm mới trở xuống chỗ cũ. Triệu đại nhân, Triệu đại nhân, Triệu đại nhân xuất hiện, Triệu đại nhân cứu mạng, ta không muốn chết. Triệu Phúc Sinh vừa xuất hiện, liên tiếp kêu khóc thanh liền vang lên tới. Nguyên bản an tĩnh lâu nội đại sảnh tức khắc ồn ào gì thường. Triệu Phúc Sinh nhíu hạ mày, Trịnh Hà ánh mắt vẫn luôn dừng ở trên người nàng. Thấy vậy tình cảnh, trong lòng nhảy dựng, tức khắc lạnh giọng hét lớn. Xảo cái gì, người này đảo cũng quyết đoán, quát chói tai trong tiếng. Một tay đem chính mình xiêm y kéo ra, lộ ra trước ngực, nhắm hai mắt quỷ đầu. Ai dám giống to kêu to, ầm ý tới rồi Triệu đại nhân. Không đợi lệ quỷ tới, ta trước đem ầm ý người giết. Hắn này một phen hành động rất là hữu dụng, ầm ý không thôi đám người một chút bị hắn trấn trụ, nhắm mắt lại lệ quỷ còn không có sống lại. Nhưng người thường nhìn thấy quỷ vật đã chịu kinh sợ cực cường, đối với tử vong sợ hãi lệnh đến lúc trước còn gào khóc người nháy mắt liền im miệng, lâu trong ngoài lâm vào tĩnh mịch bên trong. Vốn dĩ quay chung quanh ở Trịnh Hà bên cạnh người người tức khắc thoát đi mấy bước. Trịnh Hà chung quanh thực mau thanh ra một vòng đất trống, hắn cũng không có đem vạt áo hợp lại khởi, mà là dạo qua một vòng, làm người rõ ràng nhìn đến trên người hắn ngự sử quỷ vật. Làm xong này hết thảy sau, hắn mặt âm trầm hướng mới vừa xuống lầu Triệu Phúc Sinh đi đến. Triệu đại nhân, Phạm Tất Tử bọn họ hồi có tới không? Triệu Phúc Sinh không đợi hắn nói chuyện, hỏi trước một câu. Trịnh Hà dừng một chút, lắc lắc đầu, còn không có. Hắn tiếng nói vừa dứt, Triệu Phúc Sinh sắc mặt một chút liền trở nên nghiêm túc. Trịnh Hà trong lòng nhảy dựng, vội vàng hỏi, đại nhân muốn bọn họ làm sự rất quan trọng sao? Quan trọng, Triệu Phúc Sinh gật đầu, còn chưa nói xong, liền nghe bên ngoài có người kêu, hai vị phạm lệnh sử đã trở lại. Này tiếng la cùng nhau, Triệu Phúc Sinh căng chặt thần sắc buông lỏng. Tấu chương xong, hết chương.